Chương 71, đệ tam dự định. Sạ dù tổ bị tuy nhiên cướp đoạt sủ bạ sạ công tích, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn đem sủ bạ sạ từ bỏ. Hắn chuẩn bị các loại chiến tranh bình tức sau khi, lại cho dư sủ bạ sạ một chút chỗ tốt, tuy nhiên không sẽ đem hắn cho rằng hỏa ảnh hậu tuyển nhân, nhưng lớn nhất ít nhất để hắn thành vì chính mình mạch này người. Nhưng hôm nay phát sinh một món đồ như vậy sự tình, hay là ủ rủ mà kỳ sủ bạ sạ sẽ đối với thân thể hắn ngược oán hận, vạn nhất bị những phái hệ khác chơi đồ mì nổ rồi, đây đối với hắn hỏa ảnh vị trí vững chắc tính 10 chia bất lợi. Cô nộ Hà Nội bộ có thể cũng không bình tĩnh hỏa ảnh đại nhân, sự tình đã điều tra rõ ràng rồi, là xạ dù tổ bì ỉ chia mẹ ấy. Ám bộ đáp lại đạo. Xạ dù tổ bì ỉ chia mẹ xạ dù tổ bì cẩn thận hồi tưởng một lần, rốt cục biết đạo người kia là ai. Xạ dù tổ bì nhất tộc thành viên cũng không nhiều, mỗi cái thành viên, hắn đều ít nhiều gì có chút hiểu rõ, mà xạ dù tổ bì ỉ chia mẹ ấy mặc dù là xạ dù tổ bì nhất tộc người. Nhưng thực tế thượng căn bản không có xạ dù tổ bì nhất tộc huyết mạch. Xạ dù tổ bì ỉ chia mẹ ấy là xạ dù tổ bì nhất tộc thu nuôi, nhưng hắn đối xạ dù tổ bì nhất tộc rất trung thành, vẫn biểu hiện rất tốt tờ, thật không nghĩ đến không đúng, cái này xạ dù tổ bì ỉ chia mẹ có vấn đề. Xạ dù tổ bì đôi mắt quang mang lóe lên, bén nhọn khí tức thẩm thấu ra, hắn giận. Xạ dù tổ bì ỉ chia mẹ ấy lại không là tiểu hải tử. Hẳn là biết được nói những câu nói kia tính chất nghiêm trọng, cho nên hắn tất nhiên là bị người chỉ điểm. Y chia mẹ ấy, người đâu xạ dù tổ bi hỏi dò. Chết! Ám bộ đạo, ngay tại hắn khắp nơi lời đồn tin tức sau khi, về đến nhà không lâu sau liền chết rồi, là tự sát mà chết. Tự sát xạ dù tổ bi hơi nhướng mày, xác định là tự sát cái này ám bộ lắc đầu một cái, từ tử vong tư thế đến xem, là chính bản thân hắn mạt đoạn cổ của chính mình. Có thể tử vong trước ánh mắt mười chia mê man, có thể là huyễn thuật mà xạ dù tổ bị nhẹ giọng đạo. Lúc này, trong đầu của hắn chính tại suy nghĩ mạc hậu hát thủ. Từ chuyện này nhìn lên, này mạc hậu hát thủ hiển nhiên là muốn để ủ dù mạ kịt xù bạ xạ triệt để từ hỏa ảnh nhất mạch ly khai. Như vậy người kia mục đích định nhiên là đối hỏa ảnh vị trí mơ ước. Uchiha nhất tộc đàn dồ ở xạ dù tổ bị rất hiểu rõ ở bên trong, đối hỏa ảnh vẫn lưu luyến. Lớn nhất lớn hai cái phe phái chính là Uchiha nhất tộc cùng đàn dộ phái Na Y hệ. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, cái kia chính là những thôn khác tử. Những thôn khác tử biết được Uzuma Kitsu bạ xạ thực lực, muốn tạo ra cổ nổ Hà Nội bộ mâu thuẫn, cái này tốt là vô cùng có chuyện có thể xảy ra. Người đi gọi Uzuma Kitsu bạ xạ đi một chuyến đi hỏa ảnh suy nghĩ một chút, đạo. Là vừa dứt lời, dâm một tiếng. Tên này ám bộ thành viên hóa thành một làn khói sương mù biến mất. Mới từ hậu sơn tu luyện trở về Tsubasa, đi ở phố lớn ở trên cảm giác bầu không khí không giống nhau. Thỉnh thoảng có người chú ý hắn, bàn luận xôn xao người này tựa hồ chính là Uzuma Kitsubasa, nghe nói là một thiên tài, bóng người đại nhân rất coi trọng hắn, không nghĩ tới thượng chiến trường bỏ chạy, còn hại cho chúng ta cổ nổ hạ tổn thất nặng nề. Hừ! Như vậy nhẫn giả chính là một cái rác rưởi. Đúng, nhà ta sát vách Trương Đại Mụ, khỏe mạnh một đứa con trai, mới 12 tuổi, liền thượng chiến trường, cũng là bởi vì hắn không phục tùng mệnh lệnh, tình hình trận chiến đột biến, Trương Đại Mụ nhi tử cũng ở lần đó đại chiến chung chết đi. Nghe nói thật là nhiều người đều chết đi rồi, may mà nhà ta em bé còn không có cần thiết, bằng không cũng bị loại rác rưởi này nhẫn giả hãm hại chết. Đừng nói rồi. Thực lực của hắn rất cường đại, vạn nhất bắt nạt phụ chúng ta những người bình thường này, chúng ta đều không địa phương nói rõ lý lẽ qua. Một đạo lại một thanh âm truyền vào xù bạ xạ trong thai, trong lời nói nội dung mười chia không em thai, hầu như không có một câu lời y hay. Nếu là vậy nhẫn giả nghe đến nếu như vậy, e sợ cũng phải tan vỡ, định nhiên muốn tiến lên cãi lộn. Có thể xù bạ xạ sau khi nghe, nở nụ cười mà qua, vẫn chưa nói cao y gì. Mặt ngoài thượng khán tựa như bình tĩnh, nhưng đáy lòng nhưng vẫn cứ có chút khó chịu, hơn nữa là thất vọng. Đối toàn bộ cổ nổ hạ thất vọng đi tới cửa nhà, một tên ám bộ đột ngột hiện trường NG. Ám dực phân đội trưởng, ta là đệ tam tiểu đội ám tâm, hỏa ảnh đại nhân để cho ta thông báo ngươi đi một chuyến hỏa ảnh văn phòng. Ngắm lên trước mắt ám bộ, dù bạ xạ hé miệng nở nụ cười, đạo, dẫn đường đi hỏa ảnh văn phòng. Dù bạ xạ nhìn thấy xạ rủ tô bi. Nhàn nhạt nói một câu, hỏa ảnh đại nhân, tìm ta có việc gì nhận ra được xù bạ xả ngự khí thượng xa cách, Xạ dù tổ bị thán tức đạo, dù bà xạ, ngươi biết đạo ngươi có chút tức giận bất bình, nhưng cổ nổ hạ quy củ như vậy, ta làm hòa ảnh, nhất định phải nghiêm chính công bằng, bằng không cố vấn trưởng lão đoàn cùng với đại danh sẽ đối với ta rất thất vọng. Ta cũng không có tức giận bất bình, nếu là hòa ảnh đại nhân không có chuyện, ta trước tiên ly khai. Dù bà xạ nhạt nhiên đạo. Nghe được xù bà xạ, xạ dù tổ bị sắc mặt cứng đờ. Hắn làm hỏa ảnh có thể cùng xù bạ xạ như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện, đã rất cho đủ hắn mặt mũi rồi, cho xù bạ xạ trả lời làm cho hắn rất khó chịu. Áp chế lại đáy lòng tâm tình, xạ dù tổ bị mở miệng lần nữa, nói vậy ngươi cũng biết đạo thôn làng truyền khai chuyện tình, liên quan với ngươi một mình vi phạm nhiệm vụ tin tức cùng với các loại đồn đại cũng không phải ta tản, nguyên bản ta chuẩn bị điệu thấp xử lý chuyện này, thật không nghĩ đến có người trong bóng tối quấy rối. Ta biết đạo. Dù bà xạ một mặt nhạc nhiên, tựa hồ đối với việc này một chút cũng không quan tâm. Ở sâu trong đáy lòng, hắn đã âm thầm có dự định. Thấy dù bà xạ một chút vẻ mặt đều không có, xạ dù tổ bị không biết nên nói như thế nào xuống rồi y, hắn thật sự là đoán không được dù bà xạ trong lòng. Hai người đứng ở nơi đó, trầm mặc. Chốc lát trầm tư sau khi, xạ dù tổ bị đôi mắt sáng ngời, có kế hoạch, dù bà xạ, ta có một cái nhiệm vụ cho ngươi, tạm thời. Ngươi trước hết ly khai thôn làng một quãng thời gian, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nhiệm vụ gì xù bạ xạ thuận miệng vừa hỏi. Nhiệm vụ này có liên hệ với ngươi, ngay tại trước đây không lâu, qua chi quốc diệt quốc rồi, một ít ủ rủ mạ ký nhất tộc tộc nhân còn sót lại đi, tình cảnh của bọn họ mười phần có nguy hiểm, nhiệm vụ của ngươi chính là đem tiểu cô nương này mang về. Nói, xạ dù tổ bị lấy ra một tấm hình. Phía trên là một cái mười chia khả ái tóc đỏ tiểu nữ hài. Nhìn thấy bức ảnh một khắc đó, dù bà xạ đã biết đạo tiểu cô nương này thân phận vòng xoáy hồng tân mại, cũng chính là tương lai đệ tứ lao bà, nạ dù tổ lao mụ ủ dù mà kỷ mi tô sắp chết già sao dù bà xạ thầm suy nghĩ đạo. Vốn là cũng không tính nhận nhiệm vụ chính hắn, đột nhiên thay đổi chủ ý rồi, hắn muốn nhận nhiệm vụ này.